Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1812, 5 tiếng trống. Trên bầu trời, 7 mặt trống lớn vắt ngang ở đám mây phía trên, như ẩn như hiện, trống cùng trống ở giữa mây xanh quấn quanh, bày biện ra một cái thật lớn cái thìa hình, chính là Bắc Đẩu Thất Tinh trưng bày hình dạng. 7 mặt trống lớn hợp cùng một chỗ, cái kia khí tức cường đại, để cho Diệp Viễn hết hồn, nhập môn lúc gõ giao quang trống cùng hiện tại so sánh. Căn bản là gặp sư phụ, Diệp Viễn cảm giác có dũng khí, nếu như công lực đến, 7 trống đủ vang uy lực, sợ rằng có thể đem một tòa phó phong san thành bình địa. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy công kích hình thiên tôn linh bảo. Bắc Đẩu Thất Tinh chống uy năng cũng là để cho hắn thầm kinh hãi. Vô luận trấn giới bi vẫn là trấn hồn châu, đều là vô cùng ôn hòa, mà Bắc Đẩu Thất Tinh chống nhưng là tràn ngập công phạt khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiểu tử, dọa sợ a, bất quá, Thất Tinh cốc đã mở. Người đã không có đã hối hận có thể ăn. Thiên trụ phong truyền công trường lão cười lạnh nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, trong từ điển của ta chưa từng có hối hận hai chữ. Diệp Viễn thả người nhảy lên, bay về phía Bắc Đẩu Thất Tinh trống. Đi tới gần, Diệp Viễn cảm giác mình phảng phất đi tới một cái phép tắc trong nước xoáy. Bốn phương tám hướng pháp tắc chi lực tất cả đều hướng hắn đánh tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn giống như là đi vào chảy loạn bên trong, liền ổn định thân hình đều không thể làm được, lung lay sắp đổ. Ha ha, tiểu tử kia cái gì cũng đều không hiểu, liền dám khiêu chiến Bắc Đẩu Thất Tinh trống. Tiểu phu, ta xem ngươi lần này sợ rằng lỗ lớn rồi. Một cái trưởng lão nhìn thấy Diệp Viễn quẫn thái, cười to nói, tiểu phu lạnh rên một tiếng, nhưng là không có phản bác. Diệp Viễn nếu như loại trạng thái này, sợ rằng thật khó lấy hoàn thành 3 tiếng trống. Hắn chính là mơ hồ có chút bận tâm, nhưng vào đúng lúc này, Diệp Viễn trên người một cổ huyền diệu khí tức dần dần khuếch tán. Cái này khí tức vừa ra, những cái kia cuồng bạo chảy loạn lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Diệp Viễn thân hình cũng lập tức ổn định lại. Một đám trưởng lão nhìn thấy một màn này, từng cái thần sắc khác nhau, hiển nhiên là có chút giật mình. Thiên phú cao tới đâu, không có tương ứng thực lực cũng là không tốt. Cũng tỉ như một cái khuy thiên cảnh võ giả thiên phú tuyệt luân, tương lai thậm chí có khả năng đạt được chân thần cảnh giới. Thật là không có thực lực chống đỡ. Đối mặt Bắc Đẩu Thất Tinh chống thời điểm là rất nguy hiểm. Những thứ này truyền công trường lão đều gõ qua Bắc Đẩu Thất Tinh chống, biết rõ nó cường đại. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn có thể nhanh như vậy thích ứng một chút. Nhưng mà Diệp Viễn kế tiếp cử động càng làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Chỉ thấy Diệp Viễn ngón tay nhập lại làm kiếm, trực tiếp hướng về giao quang trống điểm đi qua. Đông, giao quang trống không hề ngăn cản địa, mà bị gõ, tiếng trống rung trời, trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ Thất Tinh cốc. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có chút nào dừng lại, lại là một chỉ điểm ra. Đông, mặt thứ hai khai dương trống cũng là bị gõ. Đông, Diệp Viễn đệ tam chỉ điểm ra, ngọc hành trống bị gõ. Hợp với 3 tiếng trống vang, để cho sở hữu truyền công trường lão đột nhiên biến sắc. Tiểu tử này là làm sao làm được? Cho dù là ta cũng không khả năng làm đến như hắn như vậy hời hợt a. Lão phu trước đây gõ 3 tiếng trống thật là thất bại vài chục lần, sau đó mới miễn cưỡng làm được. Hắn lần đầu tiên liền làm đến. Tiểu phu nhìn thấy mọi người giật mình biểu tình, nhịn không được cười to nói, lão tử nói, Diệp Viễn cùng người khác không giống nhau. Thế nào, giật mình a? Ha ha, tiểu phu, từ trước đến nay luôn đi một mình, với truyền công trưởng lão khác không đái chung một bồn. Hiện tại gặp bọn họ kinh ngạc, không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Viễn điểm ra đệ tứ chỉ. Bất quá lần này, hắn chưa thành công, chỉ thấy trong miệng hắn hiến máu phun mạnh, thân hình bay ngược mà ra, đã là bị thiên quyền chống chấn thương. Tiểu phu biến sắc, trực tiếp một đạo thế giới chi lực đánh ra, đem Diệp Viễn kế tiếp. Trưởng lão khác nhìn thấy một màn này, từng cái âm thầm thở phào. Vừa rồi Diệp Viễn một khi lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Xác thực hù dọa bọn hắn giật mình, chủ yếu là Diệp Viễn gõ trống quá tùy ý. Tựa hồ những thứ này trống giống như là Diệp Viễn món đồ chơi đồng dạng. Có như vậy trong tích tắc, bọn hắn hầu như đều cho rằng Diệp Viễn thật có thể gõ bảy mặt trống. Thẳng đến Diệp Viễn bị chấn thương, bọn hắn mới chợt tỉnh ngộ. Cái này gõ trống đối Diệp Viễn mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Những thứ này truyền công trường lão mặc dù cao cao tại thượng, thực lực so Diệp Viễn mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn vẫn không có thoát ly người phạm trù. Như trước có thất tình lục dục, bọn họ đều là đã từng thiên tài tuyệt thế, bây giờ cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả mọi người vô pháp gõ bắt đầu thất tinh trống. Trong lòng bọn họ đều rất cân bằng, nhưng là bây giờ, có người muốn đánh vỡ sự cân bằng này, ngự trị ở bên trên bọn họ. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm, là có chút không chịu nhận. Diệp Viễn, không có sao chứ? Tiểu phu có chút bận tâm mà hỏi thăm. Diệp Viễn lắc đầu nói, xem ra, ta coi khinh bác đầu thất tinh trống a. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là thiên tôn linh bảo. Đủ sức, Diệp Viễn phát hiện, cái này bảy mặt trống hoàn toàn không phải độc lập cá thể. Có thể gõ một mặt, là có thể gõ tiếp theo mặt, làm Diệp Viễn gõ khai dương trống thời điểm liền phát hiện. Phía trên kia truyền đến đại đạo khí tức, so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, mà ngọc hành trống lại so khai dương trống cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, Diệp Viễn gõ ngọc hành trống thời điểm đã so giao quang trống lực phản chấn cường đại gấp 100 lần. Cái kia mặt thứ tư thiên quyền trống chính là 1000 lần trở lên. Huống hồ cái này giao quang trống uy năng hoàn toàn không phải bực này đáng sợ tăng phúc, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Xem ra ngươi cũng cảm thụ được, bắt đầu thất tinh trống là một cái chỉnh thể, càng đập càng mạnh, chấn phúc cũng liền càng lớn. Đến một lần cuối thiên su chống thời điểm, loại kia lực phản chấn căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Diệp Viễn, không nên miễn cưỡng, ngươi bây giờ đã chứng minh ngươi thiên phú, cho dù rời khỏi, cũng không có ai hội khinh thường ngươi. Tiểu phu khuyên nhủ, hắn xem trọng Diệp Viễn tương lai, thế nhưng cũng không xem trọng Diệp Viễn có thể gõ bắt đầu thất tinh trống. Loại sự tình này, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể làm được. E rằng Diệp Viễn tương lai thật có thể, nhưng là bây giờ, khẳng định không được. Diệp Viễn dùng răng đứng lên, lắc đầu nói, cái này trống khó hơn nữa đập, ta ngày hôm nay đã muốn đem nó gõ. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, lần nữa đi tới trên bầu trời, nổi lên sau một hồi lâu, Diệp Viễn xuất thủ lần nữa. Đông, đông, đông, ba lần trống vang sau đó, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay, bất quá hắn cũng không có nhụt chí, điều chỉnh một đoạn sau đó, xuất thủ lần nữa, nếm thử, thất bại, nếm thử nữa, thất bại nữa, như thế lặp lại, Diệp Viễn quật cường. Cũng không có đưa tới các trưởng lão động dung. Tương phản, bọn hắn càng thêm cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử này thân thể ngược lại cũng cường hãn. Đổi thành người khác, chết sớm vài hồi. Ha ha, có một số việc, không phải dựa vào nỗ lực là được. Không biết sống chết ngu xuẩn, thực sự là lãng phí thời gian. Tốt nhất là đem hắn đánh chết mới tốt.